Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, phi lao. Vòng xoáy, cắn câu, bốn càng, làm Đỗ Khai Bình vũ hồn cần câu biến thành thực thể trạng thái. Tô Ly sắc mặt lập tức hơi đông lại một cái. Có thể Đỗ Khai Bình ở mới vừa trở thành võ giả thời điểm. Hắn vũ hồn đích thật là bình thường nhất cần câu. Nhưng theo Đỗ Khai Bình tu vi càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng kinh khủng, hắn vũ hồn sớm đã không phải cần câu đơn giản như vậy. Tô Ly dám cam đoan, Đỗ Khai Bình vũ hồn tuyệt đối cụ bị các loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời độ cứng cũng cực kỳ kinh người. Nói không chừng tùy tiện co lại là có thể phấn toái không gian. Đương nhiên, đây là phải thực lực của mỗi người càng mạnh, tu vi càng cao, vũ hồn đều sẽ phát sinh tương ứng biến hóa. Cũng tỉ như nói Belferman đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, ngủ say lĩnh vực. Ở Tô Ly mới vừa giác tỉnh cái này vũ hồn thời điểm. Đệ nhất bổn nguyên kỹ năng uy năng chi yếu. Liền hoàng kim cấp võ giả đều 577 chỉ có thể sản sinh một chút ảnh hưởng. Nhưng bây giờ đâu, đừng nói là hoàng kim cấp võ giả, liền kim cương cấp võ giả cũng có thể rơi vào trạng thái ngủ say, vẫn ngủ thẳng tử vong. Đây chính là vũ hồn đi theo Tô Ly tu vi cùng các loại tiềm lực đề thăng xảy ra tương ứng biến hóa. Như vậy tự nhiên bổn nguyên kỹ năng uy năng cũng sẽ không ngừng tăng lên. Quả nhiên, Tô Ly mới vừa hiện lên những ý niệm này, Đỗ Khai Bình liền cười khẽ nói rằng, bản tôn vũ hồn mặc dù coi như là một cây phổ thông cần câu, nhưng bởi vì bản tôn tu vi đã đạt được chí tôn cảnh, cho nên đã không kém gì tuyệt đại đa số đỉnh cấp vũ hồn. Có rất nhiều cũng không tệ năng lực, đáng tiếc là bản tôn mặc dù có không ít thê tử, nhưng dường như không có làm cha mệnh, vũ hồn không thể truyền thừa tiếp. Mở câu vui đùa, Đỗ Khai Bình tiếp tục nói, bản tôn tìm hiểu bổn nguyên có không ít, nhưng am hiểu nhất cũng là bản tôn độc lập tìm hiểu bổn nguyên chỉ có lưỡng chủng. Theo thứ tự là phong chi bổn nguyên cùng thủy chi bổn nguyên. Các người nhìn kỹ, Đỗ Khai Bình nói đến đây. Hắn một tay bắt cùng với chính mình vũ hồn, phủi ném đi, lập tức, cần câu bên trên, dây câu tự động biến thành. Tô Ly những người này tập trung nhìn vào, phát hiện dây câu là từng luồng màu xanh gió hình thành. Nhưng những thứ này gió, bao quát Tô Ly ở bên trong, tất cả đều xem không rõ là chuyện gì xảy ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là phong chi bổn nguyên. Từ gió hình thành dây câu rất nhanh thì rơi vào trong nước. Lọt vào nước trong nháy mắt đó, dây câu phần cuối lại thêm ra một cái màu xanh lưỡi câu. Tô Ly bọn họ vẫn là xem không hiểu là chuyện gì xảy ra. Cho nên, cái này lưỡi câu chắc cũng là từ phong chi bổn nguyên hình thành. Lưỡi câu lọt vào trong nước thời điểm, Tô Ly bọn họ còn chứng kiến, nguyên bản gần như bất động mặt nước. Nhộn nhạo ra một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Những rung động này giữa hai bên va chạm nhau rất nhanh liền tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy nắm kéo lưỡi câu cùng dây câu hướng về dòng sông ở chỗ sâu trong chìm. Một giây, hai giây, ba giây, Tô Ly đoàn người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng xem không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng đều không nói gì, lẳng lặng đợi. Vòng xoáy vẫn còn ở, dây câu, lưỡi câu cũng không có tiêu thất. Bất quá làm nửa phút cứ như vậy trôi đi thời điểm, Tô Ly bọn họ kinh ngạc phát hiện, sinh hoạt tại thả câu căn cứ thành thị Hải Dương trong mấy con cá nhi tựa hồ bị vòng xoáy truyền ra nhỏ bé ba động hấp dẫn. Cái kia mấy con cá nhi hướng về vòng xoáy nơi đây bơi lại, làm bơi tới vòng xoáy bên cạnh, hoặc có lẽ là bơi đến lưỡi câu nơi đó. Chỉ một thoáng, cái kia mấy con cá nhi thì dường như cảm nhận được sức hấp dẫn chí mạng, dồn dập liều mạng đi tranh đoạt cắn câu. Nào đó trong nháy mắt, theo trong nước truyền ra một đạo rất nhỏ vô cùng âm thanh. Đỗ Khai Bình mỉm cười, giương tay lôi kéo cái kia cắn câu con cá, cứ như vậy bị kéo ra khỏi mặt nước. Tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Giờ này khắc này, ở đây tuyệt đại đa số người ý tưởng cơ bản tương đồng. Đại khái đều là, xem hiểu chưa? Không có a, đây chính là bổn nguyên. Làm sao cảm giác cùng bình thường câu cá không sai biệt lắm a? Đúng vậy, nhưng lại không có mồi câu. Bổn nguyên chi lực thâm ảo như vậy sao? Không biết Tô Ly bọn họ có thể nhìn hiểu hay không? Những thứ này nghi hoặc từ từng cái nhân loại thiên kiêu trong lòng hiện lên. Như vậy Tô Ly bọn họ có thể xem hiểu sao? Bọn họ có thể biết cái gì? Bọn họ lại yêu nghiệt cũng chỉ là hoàng kim cấp võ giả. Ở tại bọn hắn bên trên, còn có kim cương cấp, vương giả cấp, hoàng giả cấp, cái này ba cái đại cảnh giới. Đây nếu là đều có thể nhìn đã hiểu, đó mới có quỷ không? Bất quá tuy là xem không hiểu, nhưng Tô Ly nhưng bây giờ cau mày, không hiểu những người khác vô ý thức sơ sót một việc. Vì sao có thể có con cá cắn câu? Rõ ràng liền mồi câu cũng không có. Bọn họ dựa vào cái gì cắn câu a? Chẳng lẽ nói bổn nguyên chi lực thực sự thần kỳ như vậy? Liền thiên địa quy tắc đều có thể đánh vỡ. Tô Ly tuy là xem không hiểu bổn nguyên chi lực là cái gì, nhưng hắn đại khái có thể đoán được. Phong chi bổn nguyên ngưng kết thành dây câu, cùng mặt nước tiếp xúc, dung nhập thủy chi bổn nguyên bên trong, cho nên mới có rung động, mới có vòng xoáy. Nhưng những thứ này cùng con cá có cắn câu hay không có quan hệ sao? Tô Ly suy nghĩ một chút, thậm chí đều có chút ma chướng. Hắn đầy đầu đều là như vậy nghi hoặc, vì sao Đỗ Khai Bình có thể lấy thuần túy bổn nguyên chi lực câu đi lên chân thật con cá? Cũng không thể là bởi vì bổn nguyên chi lực tương đối hương, cho nên con cá cực kỳ thích ăn a? Tô Ly tuyệt đối sẽ không tin tưởng là nguyên nhân như vậy. Trong này nhất định có hắn nhìn không hiểu đồ vật. Nếu như hắn có thể đem loại vật này tìm hiểu, nói không chừng hắn cũng có thể đánh phá thiên địa quy tắc. Đỗ Khai Bình liếc mắt một cái Tô Ly. Hắn cũng không biết Tô Ly đang suy nghĩ gì. Hắn nếu như biết, sợ rằng so với ở đây bất cứ người nào đều muốn khiếp sợ. Bởi vì, cho dù là hắn, đều không nghĩ tới bốn qua Tô Ly vấn đề như vậy. Hắn chỉ biết là, hắn là chí tôn, chỉ cần hắn nhớ là có thể có cá mắc câu. Tiểu tử này cúi đầu đang suy nghĩ gì? Đỗ Khai Bình nói thầm trong lòng một câu, nhìn về phía còn lại chí tôn đại đế, nhẹ giọng nói, ta được rồi, nhóm các ngươi nên đi. Vậy kế tiếp, Lão Vương, ngươi tới thi triển ngươi ngũ hành đồ thế nào? Vĩnh Dạ Thiên Tôn cười ha hả nói, đều được, ta tới theo ta tới. Ngũ Phương Đại Đế cũng không cùng những người khác khách khí. Nghe được Vĩnh Dạ Thiên Tôn trước để cho mình bên trên, hắn gật đầu, trực tiếp đi tới trước mặt nhất, vung tay lên một cái. Nhất thời, ông, năm đạo ông hưởng âm thanh triệt. Tiếp theo trong nháy mắt, một cái đẹp đẽ hình ảnh xuất hiện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN